Đế Bá, chương 2673, chế định quy tắc 1. Khóc chuyện audio.com, cũng không rõ là người nào đang ngồi. Tất cả mọi người còn chưa khôi phục tinh thần. Nó đã tiến vào trong hư không môn. Trong vài ngày ngắn ngủi, từng tồn tại cổ xưa trong cửu thiên thập địa xuất thế. Bọn họ xuyên qua không gian đi tới trước hư không môn. Lại đi vào trong hư không môn. Thời điểm những tồn tại cổ xưa này xuất hiện, cả nhân hoàng giới dung chuyển, cho dù là cường giả nào, đại hiền cũng tốt, thần hoàng cũng được, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Dù sao đây cũng là lực lượng của hư không môn, cũng là lực lượng cả thế giới. Không chỉ nói ngươi, bọn họ đều sợ hãi những tồn tại này, cũng không rõ lai lịch. Thời điểm những tồn tại cổ xưa này xuất hiện, cho dù là tiên đế cũng không thể. Nếu không ngươi đã có lực lượng áp đảo cửu đại thiên bảo rồi. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Nam Đế thoải mái, một ít lão bất tử của đế thống tiên môn bị kinh động. Thời điểm nhìn thấy những thân ảnh bế nghệ cửu thiên thập địa chạy tới trước hư không môn. Những lão bất tử nhận ra lai lịch của những người này. Dù sao cửu đại thiên bảo là tồn tại duy nhất, tự ý nào đó chúng đại biểu cho lực lượng thái sơ. Chúng sinh ra trong thái sơ, nội tâm của bọn họ rung động, chẳng lẽ sắp tiến hành trận chiến trảm tiên lần hai sao? Những tiên hiền ở ẩn đều xuất thế, quá kinh khủng rồi, cho nên cho dù ngươi trở thành tiên đế cũng không thể dung chuyển thiên địa. Cũng không thể áp đảo thái sơ, vượt qua khởi nguyên, lực lượng như thế cũng chỉ có cổ minh năm đó mới có thể địch. Có lão bất tử run sợ nói. Những người này chỉ có âm nha mới có thể gọi đến. Vậy chúng ta làm sao đi vào đây? Nhìn thấy không thể xông vào. Bộ Liên Hương nói ra. Đổi lại người khác là không vào được. Lý Thất Dạ cười nói. Những người khác căn bản không thể mời. Những tồn tại này đều ở ẩn trong tinh không? Trong bọn họ không thiếu tồn tại chống lại tiên đế. Lúc này bọn họ bị Lý Thất Dạ mời đến. Đó là do Lý Thất Dạ cần bọn họ liên thủ sáng tạo quy tắc trong thế giới sau hư không môn. Bọn họ muốn chế tạo hư không môn thành thế giới kiên cố nhất. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ mời từng tiên hiền cổ xưa xuất hiện. Mệnh cung hiển hiện, cổ hư chân văn bay ra, nghe tiếng canh thật lớn. Cổ hư chân văn lập tức dung nhập thế giới thụ, trong thời gian ngắn thế giới thụ hào quang chập chờn. Trong nháy mắt thế giới thụ như tỉnh lại, nó như bằng hữu cũ mời đám người Lý Thất Dạ đi vào. Đây đều là tồn tại cường đại nhất cửu giới. Bọn họ đều lánh đời không xuất thế. Tồn tại như bọn họ cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể mời được. Những người khác căn bản không xong. Cho nên Lý Thất Dạ mượn cổ hư chân văn, lại mời những tồn tại cổ xưa này đến. Bọn họ mọi người liên thủ chế định quy tắc trong thế giới thụ. Có thể quyết định quy tắc thế giới này, chúng ta vào đi thôi. Lý Thất Dạ nói với đám người Nam Đế. Đám người Nam Đế đi vào trong, lúc đi vào thiên địa này, trong tương lai bất luận kẻ nào đi vào hư không môn cũng phải tuân thủ quy tắc ở đây. Đám người Nam Đế kinh ngạc đến ngây người, bọn họ há hốc mồm, trước mắt chính là một mảnh tinh không, mà thế giới thụ sinh trưởng trong tinh không. Lý Thất Dạ đi vào thế giới thụ chế định quy tắc cho thế giới trong hư không môn. Thế giới thụ cắm rễ trong nhân hà. Ngân hà này không ngừng di chuyển. Các ngôi sao rung động và khí tức hỗn độn biến thành thiên địa tinh khí mênh mông. Thiên địa tinh khí sinh ra chấn động rất mạnh. Bất luận người nào, tồn tại nào đi tới nơi này. Đó là vì phòng ngừa tu sĩ vạn tộc khai phá quá độ thế giới trong hư không môn. Nhìn thấy nơi này khó mà hình dung được tâm tình của mình. Chỉ có thể nói trước mặt rung động quá lớn. Tất cả mọi người cảm giác mình quá nhỏ bé. Nơi mọi người đứng dường như là thế giới nguyên thủy nhất. Nếu có thể có được một nơi như vậy cả đời được ích lợi vô cùng. Tiên lão cảm thán, đối với đám người Nam Đế mà nói, bọn họ mạnh hơn nữa cũng không thể áp đảo hư không môn. Dù sao đây là thiên bảo. Cũng phòng ngừa tu sĩ vạn tộc vì tranh đoạt tài nguyên mà chém giết lẫn nhau. Đồng thời Lý Thất Dạ chế định quy tắc cho thế giới hư không môn. Nếu bọn họ có thể lợi dụng đã là chuyện khó lường rồi. Nếu có người sống ở đây, lợi dụng lực lượng của hư không môn, như vậy tuyệt đối vô địch, ít nhất là vô địch trong thế giới này. Cho dù tiên đế đích thân tới, cho dù tới không địch lại cũng không cần sợ hãi. Đánh lạc ấn xuống, vì lẩn tránh cổ minh, tuyệt đối không cho phép cổ minh tiến vào, trừ phi quy tắc thế giới cải biến, nếu không cổ minh xuất hiện sẽ bị quy tắc đuổi ra. Đúng như lời Lý Tất Dạ đã nói, đây là di sản cuối cùng hắn lưu cho cửu giới, bởi vì lực lượng ở đây quá cường đại. Chuyện này cũng làm đám người Nam Đế hiểu, vì cái gì tiên đế là tồn tại vô địch lại thèm muốn cửu đại thiên bảo như vậy. Thì ra đây là bảo vật thế gian ai cũng điên cuồng. Làm cho bất cứ kẻ nào cũng muốn có, chỉ cần có được một kiện thiên bảo cũng đủ vô địch đương thời. Nên chế định quy tắc thế nào? Nếu có một ngày cổ minh thực tiến vào, cửu giới vạn tộc thực không địch lại cổ minh, ít nhất có thế giới hư không môn là tịnh thổ cuối cùng của vạn tộc. Khách Trương, nhìn thế giới trước mắt, đám người thật lâu mới khôi phục tinh thần. Ma cô hỏi Lý Thất Dạ, nhìn cảnh tương trước mặt, Lý Thất Dạ nói.